Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Chương 234 cùng dưới mái hiên năm. Chương 234 cùng dưới mái hiên năm. Hạ Tịch tiếp theo nói: Cho nên ta kiến nghị tìm vật phẩm thời điểm ít nhất hai người cùng nhau hành động, lẫn nhau bảo hộ, đồng thời cũng có thể đủ lẫn nhau giám sát. Mặt khác, đệ trình cơ hội chỉ có một lần, nàng lại nhắc nhở nói: Tìm được vật phẩm lúc sau, tốt nhất đại gia cùng nhau đối lập xác nhận một chút, để ngừa vạn nhất chi tiết thượng có đào ngũ đừng không có phát hiện. Hạ Tịch đề nghị được đến người chơi khác nhất trí tán đồng, đại gia lại tiến hành rồi đơn giản phân tổ. Liền bắt đầu phân tán tìm vật phẩm, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh một tổ. Trịnh Hiệu nguyên bản muốn thấu đi lên, nhưng thấy Diệp Không Thanh kia phó người sống chớ tiến hung hãn bộ dáng, không khỏi có chút e ngại. Cuối cùng không thể không từ bỏ gia nhập ý tưởng, ngược lại cùng Tôn Hạo cùng nhau hành động. Chung cư này cũng không lớn, nhưng ngăn tủ còn rất nhiều. Hơn nữa trên lầu có chữ vật gian, sân có phòng tạp vật, muốn tìm lên còn rất phí thời gian. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh phụ trách chính là sân. Hai người cùng nhau hướng tới phòng tạp vật đi, phòng tạp vật so trong tưởng tượng muốn sạch sẽ rất nhiều, còn có một chiếc đèn có thể mở ra, trừ bỏ trong không khí cho bụi hơi thở quá mức nồng hậu ở ngoài. Cơ bản không có cái gì làm người không khỏe cảm giác, chỉ là phòng tạp vật chất đầy đồ vật. Hai người đi vào có vẻ có chút tễ, ta một người đi vào, Diệp Không Thanh nói, liền dẫn đầu đi vào phòng tạp vật nội. Hạ Tịch không có tranh đoạt, chỉ là đứng ở bên ngoài nhìn. Diệp Không Thanh xuống tay tìm kiếm nhất tới gần cái kia vứt đi đấu quầy, đột nhiên mở miệng hỏi, MU bàn tay làm sao vậy? Hạ Tịch sửng sốt một chút, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình MU bàn tay, mặt trên có một đạo nhợt nhạt vết thương. Đã kết vảy, là ở trước trong trò chơi bị nổ mạnh dòng khí lộng thương. Miệng vết thương không nghiêm trọng, đã tốt không sai biệt lắm. Nếu không phải Diệp Không Thanh nhắc tới, nàng đều quên mất cái này a. Trước trong trò chơi không cẩn thận lộng thương, Hạ Tịch đối với Diệp Không Thanh thè lưỡi. Không phải cái gì đại sự lạp, ta đã sớm không đau, Diệp Không Thanh ân một tiếng. Không có nói nữa, Hạ Tịch đánh giá Diệp Không Thanh trong chốc lát, cười tủm tỉm mà nói, ngươi nhìn qua nhưng thật ra một chút không bị thương, trước trò chơi hẳn là thực thuận lợi đi. Diệp Không Thanh lại là ân một tiếng, trầm mặc sau một lúc lâu, hắn nhịn không được hỏi, ngươi không hỏi ta có phải hay không hung thủ sao? Làm gì muốn hỏi? Hạ Tịch quay quay đầu, ngươi khẳng định không phải a, nếu ngươi là, ngươi sẽ nói cho ta, dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng nguyên tắc. Nếu nàng lựa chọn cùng Diệp Không Thanh trường kỳ tổ đội, liền sẽ không dễ dàng hoài nghi Diệp Không Thanh, huống chi nàng đối Diệp Không Thanh tính cách vẫn là có một ít hiểu biết. Diệp Không Thanh không phải cái loại này sẽ vì chính mình bán đứng đồng đội người, nếu là thuần túy sinh tử cục, kia khả năng muốn hơi ước lượng một chút. Nhưng lần này trong trò chơi cũng không phải đối lập hai bên hẳn phải chết tình huống. Diệp Không Thanh sẽ không vì chính mình ích lợi thương tổn nàng. Diệp Không Thanh có trong nháy mắt ngây người, theo sau nhẹ nhàng ân một tiếng, hắn xác thật không phải hung thủ, nếu hắn là, hắn cũng xác thật không có tính toán gạt Hạ Tịch, vậy ngươi như thế nào không hỏi xem ta có phải hay không hung thủ đâu? Hạ Tịch đi theo hỏi một câu, ta cùng ngươi tưởng giống nhau. Hạ Tịch nghe xong, không tiếng động mà nở nụ cười, một đôi xinh đẹp mắt đào hoa tràn đầy ý cười. Diệp Không Thanh, ta xem chung cư phòng bếp tựa hồ là có thể dùng, cơm trưa ngươi làm cho ta ăn có được hay không? Nàng dùng chờ mong ngữ khí nói, ta đã lâu không có ăn qua một lần đứng đắn đồ ăn. Diệp Không Thanh ngừng tay, hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Tịch, nhíu mày, tựa hồ không rất cao hứng bộ dáng. Nhiều nhất chỉ làm hai cái đồ ăn. Tấu chương xong, hết chương.